Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mềm mà không biết. Cho nên anh mới chuẩn bị mọi việc vặt trong cuộc sống dùng cô, chăm sóc cô cẩn thận, mà quên chưa nói một câu cảm động. Anh quan tâm xem cô có bị bệnh hay không, lại quên không thương tiếc tâm hồn sâu trong cô đầy những cảm xúc yếu ớt. Ra ngoài đi dạo phố, anh xách túi thay cho cô, nhưng không nắm tay, không ôm eo thân mật. Anh hỏi cô, hôm nay em có ăn cơm đúng giờ không? Nhưng không hỏi, hôm nay em có nhớ anh không? Anh hỏi cô công việc thế nào, hiểu biết năng lực thích ứng của cô, nhưng không hỏi cô có bao nhiêu người theo đuổi, cũng không hỏi cô đã xử lý họ thế nào. Cái này giống như người nhà mà không phải là người yêu. Bọn họ đã trở thành một thói quen, một loại trách nhiệm. Mỗi khi mờ mịt bối rối mông lung, những quyến rũ bên ngoài đối với cô mà nói là rất khó kháng cự. Cô bắt đầu nghi ngờ tình cảm giữa họ, còn quản lý lại mãnh liệt theo đuổi cô, tình thế phát sinh quá mức khéo hợp. Bình thường, khi cô bình tĩnh thì không xuất hiện, nhưng cố tình, lúc cô bối rối hoang mang nhất lại nhảy sổ ra, hoàn toàn phù hợp với tình tiết trong tiểu thuyết lãng mạn. Ông chủ đẹp trai xuất sắc, đa tình lãng mạn theo đuổi, thâm tình bày tỏ, những thứ ấy cô chưa từng có được trong quá khứ. Nhậm Mục Vũ sống nội tâm, chỉ cần không có việc quan trọng, sẽ không tỏ vẻ gì với cô. Ở trước mặt người khác, tay cô anh cũng không thèm nắm, càng miễn bàn tới chuyện tỏ tình. Mỗi khi bạn bè hỏi cô, anh ta là bạn trai cậu thật sao, nhìn không ra, cô cảm thấy không chịu đựng nổi. Đúng vậy, ngay cả chính cô cũng đang nhìn không ra, bọn họ thật sự là người yêu sao? Cô không còn cảm giác được tình yêu đó nữa. Cũng bởi vậy, sự theo đuổi của Thiệu Quang Khải mới có thể làm cô mâu thuẫn. Cô không chỉ một lần thanh minh với anh ta chuyện mình đã có bạn trai. Anh ta vẫn vậy, chỉ nói còn chưa kết hôn thì mọi thứ coi như chưa trễ. Cô nói, bọn họ yêu nhau đã 7 năm, chưa từng thay đổi, bây giờ lại càng không. Anh ta lại nói, anh ta sẽ cho cô nhiều cái 7 năm hơn nữa. Những lời tâm tình, từng tiếng đánh vào trong tâm, cô không cách nào làm bộ thờ ơ được. Ngày đó sinh nhật cô, ở bên cô là anh ta. Anh mang đoá hồng 99 bông và một sợi dây chuyền có khắc tên cô trên đó tặng cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cô không từ chối được vì anh ta mỉm cười nói cho cô. Trừ khi anh tìm được một người thứ hai, tên là Lương Tâm Ảnh, sống chết yêu cô ấy. Nếu không sợi dây chuyền này chỉ có thể bị quăng vào bồn cầu, em không định tàn nhẫn với nó như thế chứ, vùng vía của trời sẽ bị sét đánh đấy. Cô hỏi anh ta làm sao biết được sinh nhật của cô, anh ta không để ý, chỉ cười. Chỉ cần có lòng, không gì là không biết. Đúng vậy, chỉ cần có lòng. Anh ta có lòng với cô, có lòng tới mức cô không có sức chống đỡ. Cô không từ chối được lời mời như vậy. Trong khi đó, Nhậm Mộc Vũ đang vùi đầu vào lịch làm việc ở bệnh viện. Vì sao người nói những lời này, làm những việc này không phải Vũ của cô? Cô hoang mang quá, sợ hãi quá. Sợ hãi nếu còn tiếp tục thế này, cô thật sự sẽ lún sâu vào lưới tình dịu dàng của anh ta không thể kiềm chế được. Về nhà, cô mở điện thoại gọi cho Nhậm Mộc Vũ. Có việc sao? Cô nghe được tiếng trang giấy loạt soạt ở đầu dây bên kia. Ngay cả nói chuyện điện thoại với cô, anh cũng không chuyên tâm một chút được ư? Anh giúp cô xem cô là gì? Có phải một bệnh nhân bất kỳ cũng quan trọng hơn cô không? Em muốn gặp anh ngay bây giờ. Anh im lặng không hỏi về sao. Được, anh qua liền, chờ anh một chút. Nửa giờ sau, anh xuất hiện trước mặt cô. Cô không suy nghĩ gì, gắt gao ôm anh thật chặt. Làm sao vậy? Anh hơi bất ngờ về hành động khác thường của cô. Cô không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực anh, toàn tâm toàn ý muốn tìm lại cảm giác rung động lần đầu yêu. Vì chua chua ngọt ngọt, giống như chiếc hôn lần đầu năm ấy, cái ôm lần đầu năm ấy, để vững trong lòng hơn mà yêu anh. Tâm Ảnh, không có việc gì, chỉ là nhớ anh. Anh nhẹ nhàng thở ra, không hề trách cô nửa đêm 12 giờ, còn tùy hứng muốn anh tới, cười cười vuốt ve tóc cô. Chưa ngủ sao, ngày mai không đi làm ư? Có, cô thì thầm. Vậy đi ngủ sớm đi, thức khuya là kẻ thù của sắc đẹp đấy. Vũ, anh dìu cô về phòng, cô theo bản năng giữ chặt lấy anh. Đêm nay, ở lại với em. Chỉ cần một nụ hôn kiên định của anh, thật sự, chỉ cần anh hôn cô một cái, cô sẽ không miên man suy nghĩ nữa. Anh cười khẽ vỗ vỗ bàn tay cô. Đừng làm nũng, ngày mai anh có buổi hội thảo sớm, sợ không kịp. Anh đi rồi, bỏ lại cô trong hoảng loạn, bất lực, lòng trống rỗng, không tìm được thứ gì lấp đầy. Anh không biết hôm nay là sinh nhật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net